Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 994, các phe phản ứng thượng. Gocchuyenaudio.com. Ngay tại cơ kỳ lên phi cơ thời điểm, rõ ràng bước đến Bangkok trên đường lớn, một đội từ 3 chiếc ô tô tạo thành đội xe đang hướng về Bangkok phương hướng mau chóng đuổi theo ở chính giữa SUV bên trong. Mã Gia Huy tay thuận mang còng tay, bị hai người kẹp lấy. Ngồi ở hàng sau chỗ ngồi, Huy, lão huynh chớ đẩy như thế nhanh được không? Nóng quá. Mã Gia Huy một mặt bất mãn nói, ta cũng không muốn chen chúc ngươi ngồi a. Vấn đề ô tô lại lớn như vậy ta lại chuyển cũng chuyển không đến đi đâu a. Một bên khác người mặc đồ tây đen cảnh sát hình sự quốc tế trong miệng thao lấy cảng phổ bất đắc dĩ nói. Kinh phí khẩn trương, không có cách nào nhịn một chút a, đại lão. Hồng Kông tới a, nghe được cái này quen thuộc giọng nói quê hương. Mã Gia Huy lập tức cảm giác gia hỏa này thân thiết rất nhiều. Vịnh Tử nhà kia Lưu Kỳ cá viên còn mở sao? Mở đây, cửa tiệm kia bây giờ làm rất nhiều náo nhiệt a. Nghe nói lão bản đều dự định mở chi nhánh người này cảnh sát hình sự quốc tế đến cũng không kỳ quái tiểu Mã làm sao sẽ biết nhà kia cá viên cửa. Hàng, dù sao do tập đoàn trước đó tổng bộ ngay tại Hồng Kông. Mà Mã Gia Huy thân là do thủ tịch kế toán viên cao cấp. Đương nhiên biết Vịnh Tử nhà kia nổi danh nhất cá viên cửa hàng mở lấy thật hảo. Mã Gia Huy thở dài nói. Có cơ hội, thật muốn lại đi nếm thử nơi đó cá viên nói tới chỗ này. Mã Gia Huy trầm mặc lại theo mấy năm qua này, do tập đoàn càng ngày càng lớn. Mã Gia Huy có chút sợ hãi hắn thật sâu biết, súng bắn chim đầu đàn đạo lý. Hắn khuyên qua biểu ca của mình vô số lần thu tay lại a nhưng mà. Đều thất bại. Cao tiên sinh mỗi một lần đều qua loa hắn nói. Về sau biết, gần nhất liền loại cảm giác này qua loa hắn đều nghe không được tại Mã Gia Huy xem ra. Cái này hiển nhiên là mình biểu ca đã trầm mê ở trong đó không thể tự kềm chế dấu hiệu hắn biết. Biểu ca của mình Cao Tiên Sinh mặc dù mặt ngoài là do tập đoàn lão đại. Kỳ thực hắn cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Chân chính lão đại là giấu ở sau lưng một cái bị Cao Tiên Sinh xưng là AOI nữ sĩ nữ nhân thần bí. Mã Gia Huy đã hơi mệt chút hơn nữa. Cũng có chút sợ hắn thấy. Do tập đoàn từ Hồng Kông di chuyển đến Thái Lan rõ ràng bước. Đây chính là một cái tín hiệu nguy hiểm, điều này nói rõ do tập đoàn bị một cái quốc gia nào đó cho nhìn kỹ. Cho nên không thể không rời xa Hồng Kông, cùng hắn cái kia có chút tự cao tự đại biểu ca khác biệt. Mã Gia Huy rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết tiếp tục như vậy, chờ đợi hắn kết quả tốt nhất có thể cũng chính là bị người xem như dê thế tội cho giao ra nhưng mà. Bó tay mà đối đãi không phải là phong cách của hắn. Cho nên, hắn tính toán tới một cái phản công. Vì kế hoạch này, hắn đem nữ nhi của mình thật sớm liền đưa đến chính mình vợ trước trụ sở. Tiếp đó tự mình tìm đường chết, tại rõ ràng bước khu náo nhiệt cố ý phạm tội. Tiếp đó bị rõ ràng bước cảnh sát cho đuổi một cái chính. Nhưng mà, rất nhanh liền có một đám mặc Âu phục đen, nhìn chảnh chảnh ra hòa, đi tới rõ ràng bước cục cảnh sát. Đem hắn cho mang đi. Đối với cái này đột phát tình trạng, Mã Gia Huy không có chút nào ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là, cái này vừa vặn đã chứng minh hắn phỏng đoán do tập đoàn quả nhiên sớm đã bị để mắt tới xem ra. Tự mình lựa chọn tại do tập đoàn chiếc thuyền lớn này chìm tới đáy phía trước chạy trốn. Quả nhiên là không sai, cũng không biết chính mình cái kia đang tại Brazil thương lượng chuyện làm ăn biểu ca biết mình cuốn đi công ty 150 ức USD chạy trốn. Có thể hay không tức giận nổi trận lôi đình đâu. Kế tiếp, chỉ sợ sẽ là truy sát. Mã Gia Huy nghĩ tới đây. Nhịn không được thở dài, kỳ thực 150 ức chỉ là bên ngoài làm cho người nhìn đầu to mà thôi. Sau lưng hắn cho chính mình âm thầm đêm đen 10 ức USD xem như chính mình tiền dưỡng lão. Mà cái kia trên mặt nổi 150 ức, chỉ là lấy ra nhường do tập đoàn sau lưng đại lão sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Miễn cho chính mình không minh bạch liền chết bởi vì hắn bây giờ giá trị 150 ức. hắn chết, liền không có người biết cái kia 150 ức đi nơi nào, mà cái này 150 ức đại động tác cũng đủ để kinh động nhìn kỹ Doa tập đoàn cảnh sát hình sự quốc. Tế bây giờ, thì nhìn bọn hắn đấu pháp tại Mã Gia Huy xem ra. Doa là tuyệt đối không thắng được cảnh sát hình sự quốc tế. Tổ chức cảnh sát quốc tế sở dĩ một mực cầm Doa tập đoàn không có cách nào. Cũng là bởi vì không có chứng cứ, mà bây giờ chứng cứ có, bởi vì hắn tính toán làm người làm chứng để đổi lấy tương lai mình bình an, Doa tập đoàn bất diệt. Hắn ăn ngủ không yên, a xin lỗi rồi biểu ca, thuyền muốn chìm, cá nhân chú ý cá nhân, a đội xe như cũ tại trên đường lớn bay vùn vụt đến tổ chức cảnh sát quốc tế, mục tiêu là Bangkok. Vì cái gì đi Bangkok? Bởi vì rõ ràng bước nơi đó mặc dù nói là nước Thái địa bàn, nhưng kỳ thật nơi đó lão đại là phương Bắc quân phiệt địa bàn. Mà những cái kia quân phiệt cùng Doa tập đoàn có đủ loại đủ kiểu tự mình giao dịch. Bằng không vì cái gì Doa tập đoàn trước đây rời thời điểm không đi Bangkok, mà lựa chọn rõ ràng bước đâu. Nước Thái thế cục rất kỳ hoa. Tại Thái Lan quân đội trực thuộc ở quốc phương, mà chính phủ không có tham dự quyền. Nhất là kỳ hoa chính là quân phiệt nhóm cũng là thừa kế chế, cái này cũng tạo thành đuôi to khó vẫy kết quả. Mà cái này vừa vặn là Doa tập đoàn tối nhìn chúng chỗ. Mà giờ khắc này, tại Brazil Rio de Janeiro, một tòa cực điểm xa hoa trong biệt thự Sazo, tiên sinh không biết người đối với chúng ta lần này giao dịch phải chăng còn cảm giác hài lòng, Cao tiên sinh ngồi ở trên ghế salon, cười cùng chính mình đối diện Brazil Hắc Bang đại lão Sazo nói chuyện. Cao, các ngươi Doa tập đoàn thực sự là thật lợi hại, Sazo nhìn xem trong máy vi tính chính mình tài khoản bên trong số dư còn lại, vui vẻ vẩy một cái chính mình ngón cái. Phi thường tốt, ha ha, chúng ta Doa tập đoàn tuyệt đối là chuyên nghiệp nhất tập đoàn rửa tiền. Tài chính đặt ở chúng ta ở đây, ngươi đại khái có thể yên tâm, Cao tiên sinh nói. Đắc ý hút một hơi xì gà, vô luận là quốc gia nào chúng ta đều có biện pháp phòng qua giám thị. Tại trong 24 giờ tới sổ gút phi thường tốt, Sazo thực sự có chút vui vẻ, lần này là một bút mười mấy ức USD xuyên quốc gia sinh ý. Mặc dù Doa tập đoàn thu phí có chút cao, nhưng mà không thể không nói. Tiền nào đồ nấy, chỉ cần an toàn bên trên có cam đoan. Thu phí cao điểm liền cao điểm A, dù sao cũng so tất cả tiền bị tạm giữ hảo. Vậy hắn liền triệt để mất cả trì lẫn trải lại nói. Vật đánh cược buôn bán lợi nhuận khổng lồ như thế, hắn cũng không quan tâm chút tiền lẻ kia, Cao tiên sinh đối ta chiêu đãi cảm giác bất mãn sao? Vì cái gì không động vào hai mỹ nữ này? Sazo bây giờ mới phát hiện, chính mình an bài tại Cao tiên sinh bên người hai cái lễ vật. Thế mà Cao tiên sinh cũng không có động một chút, ta đối với Sazo tiên sinh chiêu đãi cảm giác phi thường hài lòng, chỉ là ta quen thuộc đang nói chính sự thời điểm. Không động vào những mỹ nữ kia bởi vì, có đôi khi, các nàng sẽ để cho ta tính cảnh giác biến rất yếu. Đây đối với chúng ta một nhóm này tới nói, là tối kỵ, Cao tiên sinh cười giải thích nói. Sazo nghe được câu này phía sau, hướng về phía Cao tiên sinh lại nâng lên ngón cái, chuyên nghiệp bất quá bây giờ việc buôn bán của chúng ta nói xong rồi. Chẳng lẽ không nên chúc mừng một chút không? Sazo cười vỗ bên cạnh mình mỹ nữ vểnh lên đồn, nói, các cô nương, này đứng lên, lập tức một người đẹp đi đến một bên. Mở ra trong phòng khách âm hưởng, một hồi mang theo Brazil đặc thù nhịp trống âm nhạc rực gân vang lên. Cách chương.